Chiến thần Hào Môn, chương 950. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 950 chương nhất định hối hận. Giang Ninh một cước, đem Bạch Mao bị đá bay vào ký túc xá. Nhìn Lâm Vũ thật đám người. Thản nhiên nói, ta đi vào, theo chân bọn họ nói chuyện. Các ngươi chờ ta ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn bay thẳng đến ký túc xá đi tới. Để lại đầy mặt đất, gầy tay gầy chân, thống khổ kêu rên người sống tạm bợ. Thấy Giang Ninh một thân một mình vào ký túc xá, những công nhân kia không khỏi càng thêm lo lắng, nhưng không biết làm như thế nào khuyên bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại gia đem ra hỏa sự tình đều cầm lên. Không biết là người nào hô một tiếng. Nhân gia nghìn dặm xa xôi tới giúp chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai. Chu Chính Hổ nếu là dám thương tổn bọn họ, chúng ta liền cùng những thứ này cẩu nhật liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, mười mấy công nhân liền đem Lâm Vũ thật chắn phía sau. Từng cái cầm lấy đào quáng dùng xẻng, nắm thật chặt ở trong tay, vẻ mặt đề phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cùng lúc đó, bên trong phòng làm việc, Chu Chính Hổ nghe được thanh âm bên ngoài, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Mao cái tên kia, đến cùng đang làm cái gì? Lâu như vậy còn không có xử lý tốt. Cãi nhau, đều ảnh hưởng đến chính mình uống trà tâm tình. Thật là đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Chính Hổ tức giận mắng một câu, đang muốn kéo cửa ra, đi ra ngoài mắng to Bạch Mao. Môn mới vừa kéo ra, liền thấy một tấm xa lạ khuôn mặt. Ngươi là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Chính Hổ nhất thời hô, người đến, làm sao người nào đều cho ta dẫn dụ đến? Người đâu? Chấm, ngươi là nói bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nghiêng người sang, Chu Chính Hổ đúng dịp thấy. Trong hành lang na mười mấy người, lúc này đều nằm trên đất, toàn thân co quắp, ngay cả lời đều không nói được. Chỉ một thoáng, sắc mặt hắn trắng bệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Nói chuyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đi thẳng vào, nhìn thoáng qua phòng làm việc hoàn cảnh, khẽ gật đầu, còn rất xa xỉ, có tiền lắp đặt thiết bị phòng làm việc, không có tiền cho công nhân phát tiền lương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quay đầu nhìn Chu Chính Hổ. Chấm, lẽ nào, ngươi không biết, công nhân tiền lương, không thể khất nợ, ngươi rốt cuộc là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Chính Hổ không để ý Giang Ninh nói cái gì. Cảnh giác nhìn Giang Ninh, lớn tiếng quát lên, ta cảnh cáo ngươi, đây là Tây Sơn Thị. Ngươi dám sằng bậy, hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Giang Ninh híp mắt lại, không nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ, Chu Chính Hổ thấy thế, cười lạnh một tiếng, ta bất kể ngươi là ai, mặc kệ ở ngoại địa thật lợi hại, nhưng đây là Tây Sơn Thị, có thể không tới phiên ngươi dương oai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh người của ta, ngày hôm nay ngươi nghĩ đi, sợ là không có như vậy dung. À, hắn nói chưa từng nói xong. Giang Ninh đột nhiên một cái tát quất tới, đem Chu Chính Hổ quất được dịp trên mặt đất cuồn cuộn. Tiếng kêu rên liên hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm nay ta không muốn đi. Giang Ninh lạnh lùng nhìn Chu Chính Hổ. Sự tình không có giải quyết, ta sẽ không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người, ta là Lâm Thị Nhân, Hắc Tinh khai thác mỏ công ty cổ phần công ty hữu hạn. Đều là của ta đồ đạc, cho tới bây giờ không ai có thể ở sau lưng ta làm loại chuyện như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là Lâm Thị Nhân, Chu Chính Hổ kinh hồn táng đảm. Lâm Thị Nhân, dĩ nhiên tới thật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không sợ chết sao? Đây là Tây Sơn Thị, cũng không phải là bọn họ Đông Hải. Thật đúng là cho rằng thu mua Linh Long tập đoàn là có thể đem bọn họ cái này Hắc Tinh công ty cổ phần công ty hữu hạn cũng cho ăn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là si tâm vọng tưởng a. Người biết không biết chính mình tại làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Chính Hổ bụm mặt, vẫn còn ở mạnh miệng, ở Tây Sơn nháo sự, coi như ngươi là Lâm Thị, đều không hữu dụng, ngươi sẽ hối hận. Lâm Thị dĩ nhiên thực sự không biết sống chết, dám đến Tây Sơn Thị, lấy đi bọn họ thu mua sản nghiệp, muốn chết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sẽ không hối hận. Không biết, Giang Ninh đi tới, một cước dùng sức dẫm ở Chu Chính Hổ trên ngực. Nhưng ngươi sẽ hối hận. Đây là khẳng định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.